Tuy Lý Gia biết Lâm Vân đi núi Tây Lương còn chưa có trở về, nhưng Lý Gia vẫn cẩn thận không gây sự với Lâm Gia. Bởi vì Lâm Vân tuy chưa trở về, nhưng ngay cả Thương Giác vốn đã đáp ứng đến Lý Gia chơi một chuyến, cũng không thấy y tới, cho nên Lý Gia một bên khẩn trương tìm hiểu tin tức, một bên tận lực bảo trì quan hệ hòa hoãn với Lâm Gia. Bọn họ cũng không dám khẳng định Lâm Vân không trở về. Dù sao trước kia Lâm Vân cũng đã mất tích gần một năm, còn không quay trở về đó sao? Lo lắng nhất chắc chỉ có Hàn Gia. Bởi vì Lâm Vân từng nói qua là sẽ thiêu hủy khu nhà của bọn họ, nhưng vẫn chưa thấy Lâm Vân tới. Mỗi ngày, các thành viên trong Hàn Gia đều sống trong nơm nớp lo sợ. Kể từ khi biết chuyện Lâm Vân và Tần Gia ở Yên Kinh, người của Hàn Gia đều từ bỏ suy nghĩ gây bất lợi cho Lâm Vân. Vì liên quan tới Lâm Vân, nên gia chủ Hàn Gia là Hàn Nghiệt bắt đầu ưu ái cháu gái Hàn Vũ Đình. Mà Hàn Vũ Đình khi trở về nghe tin chị của mình bởi vì việc làm của mình suýt nữa tự sát, thậm chí đã hủy khuôn mặt. Nội tâm của nàng bị dày vò rất nhiều. Nàng không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân. Trước kia Hàn Vũ Đình còn không rõ vì sao tỷ tỷ lại khăng khăng một mực với anh rể như vậy. Hiện tại nàng đã biết rõ, nhưng lại chậm. Chuyện anh rể Lâm Vân tới Hàn gia trả thù, nàng cũng biết. Lúc đó nàng chỉ thấy vui sướng vì biết Lâm Vân không chết, liên tục cảm ơn thần linh phù hộ. Nhưng trong trước mắt nàng liền hiểu vì sao Lâm Vân muốn tới Hàn gia trả thù. Chắc hiện tại người mà anh rể hận nhất chính là mình rồi. Trong lòng Hàn Vũ Đình luôn bị sự hối hận dày vò. Nàng rất khát vọng muốn gặp lại anh rể, nhưng lại cảm thấy thẹn với tỷ tỷ và với anh rể. Thậm chí không chỉ một lần nàng muốn tự sát tạ tội. Nhưng nàng không làm vậy bởi vì nàng còn chưa thấy tỷ tỷ. Ở sâu trong nội tâm nàng còn trông ngóng có thể đứng trước mặt tỷ tỷ và xin lỗi chị ấy. Nếu không phải tại mình thì anh rể đã ở cùng tỷ tỷ và hạnh phúc bên nhau rồi. Cảm giác áy náy và tưởng niệm làm cho nàng không có biện pháp nào tha thứ cho mình. Cũng không có cách nào đối mặt với Lâm Vân. Cho nên nàng liền rời nhà để đi tìm chị Vũ Tích. Tin tức Hàn Vũ Đình mất tích cũng không gây nhiều sóng gió cho Hàn gia. Thậm chí Hàn Tranh Bình chỉ ầm ĩ một lúc rồi lại thôi. Cũng buông tha ý niệm đi tìm Hàn Vũ Đình trong đầu. Không có Hàn gia hỗ trợ, mẫu thân của Hàn Vũ Đình làm sao có thể tìm được Hàn Vũ Đình. Cho nên sau khi Hàn Vũ Đình bỏ đi, rõ ràng không có người nào đi tìm nàng nữa. Tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh phát triển vô cùng nhanh chóng. Nhưng hiện tại tập đoàn Vân Môn không phải tin tức oanh động nhất của Yên Kinh, mà là chủ tịch tập đoàn Cảng Hải liên kết với tập đoàn Vân Môn, sắp sửa tổ chức một cuộc đấu giá vật phẩm chưa từng có. Nói là chưa từng có, không phải vì cuộc đấu giá chỉ đấu giá một vật phẩm, mà là vì vật phẩm đấu giá nghe đồn là một viên Dạ Minh Châu. Tin tức này ngay lập tức oanh động toàn cầu. Cơ hồ tất cả các công ty nổi tiếng, các triệu phú, tỷ phú hay gia tộc lớn đều ồ ạt vào Yên Kinh, nhưng cũng có rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi. Bọn họ cho rằng đây là một cách gây tiếng vang, cũng có người thậm chí tính toán ăn cắp viên ngọc này, nhưng những người này còn chưa làm, bởi vì các thế lực đằng sau tập đoàn Vân Môn và tập đoàn Cảng Hải dần dần được hé lộ. Nghe nói, đứng phía sau của tập đoàn Vân Môn chính là Lâm Gia và Diệp Gia. Còn chủ tịch đứng đầu tập đoàn Cảng Hải là ai? Chính là đại danh đỉnh đỉnh tài thần Lão Yêu, là con trai thứ tư của tư lệnh Hoa Quốc Lục Đột Phi. Cho nên bọn họ chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám đi trộm thật. Cũng có một phần nhỏ những người thuộc gia tộc lớn thì biết chủ tịch tập đoàn Vân Môn chính là Lâm Vân, người đã gây sự với cả Tần Gia, đồng thời là huấn luyện viên truyền thuyết của bộ đội đặc công Long Ảnh. Đương nhiên, số người biết điều này rất ít. Nói chung là phần lớn mọi người đều tin tưởng tin tức này, không hề có nghi vấn gì cả. Không phải tập đoàn Vân Môn sản xuất ra dưỡng nhan hoàn cũng từng bị dư luận hoài nghi đó sao? Cuối cùng thì thế nào? Hiệu quả của dưỡng nhan hoàn không hề có chút khuếch đại, thậm chí còn bị nói bớt sau khi dưỡng nhan hoàn tung ra thị trường. Đã có rất nhiều chuyên gia hóa học hay là thầy thuốc cầm đi phân tích qua. Nhưng bọn họ chỉ có thể tìm ra được trong đó có các thành phần gì, còn việc sản xuất sản phẩm có hiệu quả thì chỉ có một mình tập đoàn Vân Môn mà thôi. Cho nên, danh dự của tập đoàn Vân Môn khá là tốt, khiến việc hoài nghi có hay không Dạ Minh Châu cũng không nhiều. Giống như bất kỳ chuyện nào không thể xảy ra, thì qua tay tập đoàn Vân Môn đều có khả năng vậy. Dạ Minh Châu xuất hiện, cơ hồ thu hút toàn bộ sự chú ý của những người giàu có. Vì vậy mà giá vé tham gia cuộc đấu giá cũng rất xa xỉ. Tuy nhiên giá vé này không đáng là gì với những người muốn mua Dạ Minh Châu, mà muốn mua vé vào không phải cứ đủ tiền là được, mà còn phải cần giấy tờ chứng minh số lượng tài sản của ông có bao nhiêu. Đương nhiên không cần phải thống kê hết số tài sản của ông có. Chỉ cần ông chứng minh được số tài sản của ông vượt qua 100 triệu nguyên là có quyền mua vé vào tham gia cuộc đấu giá. Mà 100 triệu nguyên chỉ là giới hạn thấp nhất để mua vé mà thôi. Bởi vì cũng chưa chắc có đủ vé để mà vào. Chẳng qua nếu như ngươi có tài sản càng nhiều, thì càng được ưu tiên mua sắm vé vào cửa. Tài sản 100 triệu nguyên là ngươi có quyền lợi mua vé. Nhưng một cái hội trường chỉ chứa được 1.000 người. Đương nhiên không đủ hết cho mọi người được. Vì vậy mới có việc ưu tiên người có tài sản nhiều hơn. Rất nhiều người thậm chí biết mình không có khả năng đấu giá mua được viên Dạ Minh Châu này, nhưng đều nguyện ý chi tiền để tới đây một lần. Một là vì đây là một cuộc đấu giá độc nhất vô nhị. Thứ hai là muốn xem Dạ Minh Châu trong truyền thuyết có bộ dạng như thế nào. Đây không phải là đồ vật mà có thể thường xuyên nhìn thấy ở bên ngoài. Cho nên, mặc dù giá vé vào cửa là 50.000 nguyên, nhưng vẫn có người tranh mua. Cũng có người muốn dựa vào quan hệ để mua, nhưng chỉ tốn công vô ích. Bởi vì một người chỉ mua được một vé, mà người mua phải có đủ thông tin đăng ký. Để khi đấu giá mới biết ai với ai để thông báo chứ. Mông Văn, Diệp Điểm và Lục Dược nhìn đám người xung quanh tranh nhau mua về, đều hít một hơi khí lạnh. Trong lòng tự nhủ, không ngờ thế giới lại lắm kẻ có tiền như vậy. Nếu không phải là do Lâm Vân nhờ Lục Dược tổ chức đấu giá, thì Lục Dược đã muốn đi cạnh tranh một phen. Y cũng không thể vừa tổ chức đấu giá, vừa đứng ra cạnh tranh với khách hàng A. Mông Văn thì đang tự nhủ, còn chưa cần biết số tiền thu được từ việc bán viên ngọc như thế nào, nhưng riêng tiền vé đã đủ xây dựng một nhà máy không nhỏ. Nghĩ tới một vật chân quý như vậy lại đang ở trong tay của mình, Mông Văn cảm thấy rất là tự hào. Thật không biết rốt cuộc bản lĩnh của Lâm Vân tới đâu. Có thể sản xuất ra toàn những sản phẩm nghịch thiên, còn kiếm được một viên Dạ Minh Châu trong truyền thuyết như vậy. Nghĩ tới lần đó hắn đấu với Lữ đạo sĩ của Lang Bang, dáng vẻ uy phong, đầy bản lĩnh của Lâm Vân lại xuất hiện trong đầu của Mông Văn. Một người nam nhân hoàn hảo như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vì hắn mà tâm động. Nhưng có vẻ như hắn rất chung thủy với vợ của hắn thì phải. Còn đối với các cô gái khác thì không có những hành động quá phận. Cho dù lúc trước mình đã nguyện ý hiến thân, nếu là nam tử khác sẽ có thể khắc chế được sao? Nhưng Lâm Vân lại giống như không hề quan tâm vậy. Vợ của hắn rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào, mà lại có thể khóa được trái tim của một người nam nhân như vậy? Mông Văn đột nhiên có chút tò mò với người vợ kia của Lâm Vân. Thậm chí còn khát vọng lập tức nhìn thấy nữ nhân mà khiến Lâm Vân phải si mê, là một nữ nhân như thế nào. Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Yên Kinh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Hầu như một nửa những người giàu trên thế giới đều tập trung về Yên Kinh, đều vì đấu giá viên Dạ Minh Châu kia. Yến Bắc không phải là hội trường đấu giá lớn nhất của Yên Kinh, thậm chí quy mô của nó khá nhỏ. Nhưng nó lại là một hội trường an toàn nhất và hiện đại nhất của Hoa Quốc. Cũng là nơi chuyên môn cung cấp đấu giá những đồ vật quan trọng của Hoa Quốc. Xung quanh hội trường là các chiến sĩ quân đội, trang bị vũ khí tới tận răng bảo vệ. Bọn họ chú ý đề phòng những người tham gia lần đấu giá này. Mặc dù hội trường chỉ có thể dung nạp hơn 1.000 người, nhưng vẫn có rất nhiều người giàu không có vé, nguyện ý đứng ở bên ngoài. Bọn họ hy vọng có người nào bên trong có thể bán lại vé cho bọn họ. Thậm chí có nhiều đài truyền hình muốn quay trực tiếp cuộc đấu giá để cho khán giả xem, nhưng đều bị ban tổ chức từ chối. Bởi vì có nhiều người vào đây chỉ vì tò mò. Nếu bị quay phim ra ngoài, thì sẽ mất đi tính tò mò đó, khiến người bỏ tiền mua kia cảm thấy không đáng. Quan trọng hơn, những người tham gia đấu giá không hy vọng dư luận chú ý tới mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, đấu giá hội trường đấu giá Yên Bắc. Hơn 1.000 người ngồi kín không còn chỗ trống. Từng chỗ ngồi đều cách nhau một khoảng cự ly. Ở phía trước mỗi chỗ ngồi là một cái bàn nhỏ. Trên bàn là một màn hình và bảng điện tử. Xung quanh là các cảnh vệ đi lại tuần tra. Cả hội trường được chiếu sáng bừng từ mấy cái dàn đèn. Lúc người chủ trì cuộc đấu giá đi lên mục, tất cả mọi người đều giật mình. Bởi vì người chủ trì chính là Lục Dược, đồng thời là người tổ chức cuộc đấu giá lần này. Đi bên cạnh y là một mỹ nữ phiên dịch. Không ngờ Lục Dược lại tự mình tiến hành đấu giá. Bản thân Lục Dược đã là một NH tỷ phú mang sắc thái truyền kỳ. Tài sản trên danh nghĩa của y có nhiều không kể xiết. Bản thân là một kỳ tài buôn bán, lại còn có một bối cảnh chính trị rất vững chắc, khiến y tung hoành trong thương giới, mà chưa thấy lần nào bại trận. Mông Văn, Diệp Điểm và Lý Thanh đều đã tới. Bởi vì kết quả lần đấu giá này quan hệ rất lớn tới uy thế sau này của tập đoàn Vân Môn. Tiền đấu giá càng cao, thì cơ hội phát triển của tập đoàn Vân Môn càng lớn. Tuy hiện tại biểu hiện của tập đoàn Vân Môn là phong quang vô cùng, nhưng thực tế, nếu so với các tập đoàn đứng đầu thế giới kia, họ chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Đông một tiếng, theo tiếng gõ vào bàn đấu giá của Lục Dược, những tiếng trao đổi ở bên dưới đều dừng lại. Ở trong hội trường chẳng những có các công ty nổi tiếng, các tập đoàn, các gia tộc lớn trong nước, mà còn có rất nhiều người nước ngoài. Bọn họ là các tỷ phú, triệu phú đến từ khắp các nơi trên thế giới. Thậm chí cả gia tộc Gatwell của nước Anh cũng cử người tới đây tham gia. Im lặng qua đi, mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Lục Dược. Lục Dược bắt đầu nói chuyện, đang ngồi ở đây đều là các nhân vật nổi tiếng thế giới hoặc là những người thành đạt. Lời đầu tiên của tôi là cảm ơn và hoan nghênh các vị tới tham gia cuộc đấu giá lần này. Tôi nghĩ vô luận là vị nào mua được đồ vật này, những vị khác đều không phải hối hận vì đã đến đây một chuyến. Vâng, mọi người không cần phải nghị luận, lần này chúng tôi đấu giá đúng là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết. Lục Dược nói đến đây, các khách khứa ở dưới đều châu đầu ghé tai nghị luận. Đợi cho tiếng nghị luận dừng lại, Lục Dược mới tiếp tục nói, có lẽ có người hoài nghi Dạ Minh Châu có thật hay không, nhưng mong mọi người yên tâm. Trước khi đấu giá, chúng tôi sẽ mang viên Dạ Minh Châu này ra cho mọi người ngắm nhìn 10 phút. Viên ngọc này là do chủ tịch tập đoàn Vân Môn trong một lần vô tình mà lấy được. Tỷ lệ may mắn như vậy chắc chỉ có 1/1 triệu mới có. Cho nên nói viên Dạ Minh Châu là một viên ngọc độc nhất vô nhị cũng không nói quá. Viên Dạ Minh Châu này có đặc điểm là có ánh sáng nhu hòa, không mang theo bất kỳ phóng xạ hay là sự thiếu cân đối nào. Nếu như có những lúc các ngài cảm thấy bực bội khó chịu, cầm viên Dạ Minh Châu này trong bóng đêm, các ngài sẽ cảm nhận được sự yên lặng vô cùng tự nhiên, mà có viên ngọc này chính là biểu tượng cho thân phận của các ngài. Nếu như không phải do tài chính của tập đoàn Vân Môn có chỗ thiếu hụt, thì một thứ quý giá như vậy, chủ tịch tập đoàn Vân Môn chắc chắn sẽ không lấy ra bán. Tôi nghĩ, chắc trước khi đấu giá, các vị đã tính toán trước rồi, nhưng chúng tôi vẫn phải đưa ra biện pháp để giữ bí mật. Các vị xin yên tâm, lúc nào muốn báo giá, các ngài cứ việc cắm vé vào cửa vào bảng điện tử ở trước mặt. Ai muốn báo giá thì nhập số liệu vào màn hình, sau đó ấn vào nút đỏ thì coi như là báo giá. Về thân phận của các ngài thì đã được đánh số. Khi các ngài cắm vé vào đó, thì trên màn hình lớn sẽ xuất hiện con số tương ứng của các ngài. Đương nhiên, những con số báo danh này chỉ có một mình các ngài là biết rõ. Khi các ngài cắm vé vào bảng điện tử, xung quanh các ngài sẽ xuất hiện vòng cách ly, ngăn cản tầm mắt và ánh sáng chiếu tới. Các ngài sẽ ở trong khoảng không gian nhỏ cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc. Tuy nhiên hiện tại chưa cần cắm vé vào. Khi có ai mua được Dạ Minh Châu, thì Dạ Minh Châu sẽ trực tiếp xuất hiện trước bàn của người đó. Sau khi người đó kiểm tra xong, thì phải lập tức chuyển số tiền ngài đã mua vào ngân hàng. Về hệ thống tiền tệ hợp pháp thì đã được ghi ở trong tờ giới thiệu. Hoặc là ngài dùng điện thoại di động của mình để chuyển tiền cũng có thể. Làm như vậy, các ngài có thể yên tâm cho tới khi cuộc đấu giá kết thúc, cũng không ai biết là ai đã mua Dạ Minh Châu. Đương nhiên, nếu người mua được Dạ Minh Châu, muốn đem ra tiếp tục đấu giá thì đó là việc của bản thân người đó. Câu cuối của Lục Dược có ý là, cho dù ngươi có mua viên Dạ Minh Châu này bao nhiêu tiền thì người vẫn không lo lỗ vốn. Cùng lắm thì ngươi có thể tiến hành đấu giá lần thứ hai. Lục Dược nói xong, nhìn những người ở dưới hỏi, các vị còn có thắc mắc gì không? Không còn thắc mắc gì đâu, chúng tôi chỉ muốn mau chóng được chứng kiến Dạ Minh Châu trong truyền thuyết mà thôi. Đã có người không thể chờ đợi được muốn nhìn viên Dạ Minh Châu này. Tốt, tôi sẽ không để cho các vị sốt ruột. Thời gian nhìn ngắm viên Dạ Minh Châu là 10 phút. Nếu có người nào muốn chụp ảnh thì xin đợi tới 3 phút cuối, để không ảnh hưởng tới việc thưởng thức của mọi người. Nói su ông, Lục Dược vẫy tay một cái. Một mỹ nữ xinh đẹp đáng yêu bưng tới một bàn ngọc hình tròn, ở phía trên được phủ một tấm vải đỏ. Lục Dược nhận lấy cái bàn ngọc, nhìn thấy mọi người đầy vẻ chờ mong, liền xốc vải đỏ lên. Trên bàn là một cái hộp ngọc nho nhỏ, được chế tác rất là tinh tế. Người trong nghề nhìn cái là biết hộp ngọc được chế tạo từ chất ngọc tốt nhất. Phỏng chừng chỉ riêng cái hộp ngọc đã có giá trị 1 triệu đô la rồi. Hộp ngọc này đương nhiên cũng là hộp ngọc mà Lâm Vân lấy từ trong núi Mimi. Lục Dược nói xong câu đó, tất cả các dàn đèn lần lượt tắt. Cả hội trường đấu giá đều trở nên tối om và yên tĩnh. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Mong mọi người chú ý. Lục Dược nói xong, từ từ mở cái hộp ra. Một thứ ánh sáng nhu hòa, chậm rãi khuếch tán ra bốn phía. Lại lượn lờ giống như ánh trăng. Nhưng thứ ánh sáng đó lại rất thoải mái, làm cho người ta không biết nên dùng thứ ánh sáng của cái gì để liên tưởng. Không mất một lúc lâu, hội trường được ánh sáng nhu hòa trải lên một tầng. Chỉ là hội trường hơi lớn, ánh sáng về xa sẽ yếu hơn, nhưng vẫn có thể thấy được. Cả hội trường thoáng chốc trở nên yên lặng vô cùng. Toàn bộ thứ ánh sáng nhu hòa này chỉ phát ra từ một viên ngọc nho nhỏ đặt trên cái hộp. Một lúc sau mới có tiếng sợi hãi than phát ra. A, đây quả là kiệt tác của Thượng Đế. Không biết là người ngoài nghề nào dùng tiếng Anh phát ra tiếng cảm thán như vậy. Tất cả mọi người đều đã quên dùng máy ảnh trong tay để chụp ảnh. Thẳng đến một phút đồng hồ cuối mới có người nhớ tới chụp ảnh. Mọi người liền ồn ào chụp ảnh viên ngọc. Đã đến giờ. Lục Dược vừa dứt lời, dàn đèn xung quanh liền bật lên, chỉ để lại những tiếng than tiếc không thôi. Bọn họ đều thầm hận vì chỉ lo quan sát Dạ Minh Châu mà lại quên việc quan trọng nhất là chụp ảnh. Tốt rồi, hiện tại mọi người cắm vé cửa vào trong bảng điện tử. Cuộc đấu giá hôm nay của chúng ta bắt đầu. Giá khởi điểm là 5 triệu đô la. Lục Dược nói xong, đóng hộp ngọc lại, để xuống bàn đấu giá. Tất cả mọi người làm theo, cắm vé vào bảng điện tử. Rất nhanh, toàn bộ hội trường biến thành những phòng nhỏ, nhìn không thấy mặt nhau. Một phút trôi qua, không thấy có người nào báo giá. Chỉ có một người duy nhất báo giá là 10 triệu đô la. Mông Văn ngồi ở phía hàng trước rất là giật mình. Nàng cũng đã tính toán giá trị của viên Dạ Minh Châu này vào khoảng 100 triệu. Nhưng thật không ngờ, ngay người đầu tiên đã báo giá 10 triệu rồi. Mông Văn âm thầm cảm khái. Nhớ lần trước mình vì muốn cướp một viên ngũ thải phỉ có giá trị chắc chỉ bằng vài phần viên Dạ Minh Châu mà tốn bao nhiêu tâm sức. Nhưng bây giờ mình đã có thể bán đấu giá một viên ngọc Dạ Minh Châu. Biến hóa lớn như vậy đều là do Lâm Vân ban cho mình. Số 53, 15 triệu, 15 triệu lần thứ nhất. Lục Dược nhìn số liệu trên màn hình, liền đọc lên. Số 169, 20 triệu. 20 triệu lần thứ nhất. Số 731, 30 triệu. Số tiền càng tăng, đám người Mông Văn càng kinh dị. Trong lòng tự nhủ, chỉ cần bán viên Dạ Minh Châu này là đủ sống cả đời rồi, cần gì phải mở công ty nữa. 100 triệu, có vị đã đưa ra số tiền có 9 chữ số đầu tiên, còn có vị nào trả giá hơn nữa không? Hội trường trở nên yên tĩnh một lúc. Không ngờ lại có người trả 100 triệu đô la cho một viên dạ minh châu. Số tiền này khiến bọn họ rất giật mình. 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai. Thanh âm của Lục Dược còn chưa kết thúc, thì trên màn hình xuất hiện giá tiền 120 triệu. Tiền ở chỗ này giống như đã trở thành những tờ giấy nháp không có giá trị vậy. Giá tiền này vừa ra đã khiến Lục Dược cảm thấy những kẻ có tiền hơn mình còn nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Amazon do ta định đoạt. Vâng, thật không ngờ vị số 359 lại đưa ra số tiền là 300 triệu. Tuy nhiên viên dạ minh châu này cũng xứng đáng với số tiền ấy. Đây là một quý khách anh minh. Tất cả mọi người đều giật mình. Thật không ngờ lại có người trực tiếp nhảy từ 120 triệu lên tới 300 triệu. Đây là khái niệm gì vậy? Có đấu giá như thế sao? 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu lần thứ ba. Xin chúc mừng quý khách ở số 359. Lục Dược lập tức gõ xuống bàn thông báo viên dạ minh châu đã được mua. Đồng thời Lục Dược cũng âm thầm khen ngợi người mua này có chút gian xảo. Người này cố ý nhảy từ 120 triệu lên 300 triệu để đánh sâu vào cảm giác của những người đấu giá khác. Làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người không kịp phản ứng. Nếu như buổi đấu giá này cứ chậm rãi tiến hành, Lục Dược tin tưởng viên dạ minh châu còn được bán với cái giá cao hơn nữa. Lục Dược còn cố ý hô chậm ở lần thứ ba, nhưng có lẽ cái giá 300 triệu quá bất ngờ, khiến mọi người không kịp tính toán, đành phải tiện nghi cho người này. Ngồi ở ghế 359 là một người Mỹ có thân hình cao lớn. Y cũng thật không ngờ mình vừa hô lên 300 triệu thì đã thành công. Kế hoạch này y đã đặt ra từ trước. Bởi vì y biết, dựa vào thực lực của mình rất khó cạnh tranh được viên dạ minh châu, còn không bằng đánh một cái bất ngờ. Nhưng vì thế mà y lại thành công. Nhìn dạ minh châu theo đường bí mật đi tới trên bàn mình, trái tim của y như muốn nhảy ra ngoài. Viên dạ minh châu này thực sự đã được mình mua được. Người này tranh thủ giơ bàn tay run rẩy mở hộp ngọc để kiểm tra. Những người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, đều mắng người kia vô sỉ. Nhưng cũng không thể làm gì khác được. Dù sao số tiền 300 triệu mà người kia đưa ra quả thực quá cao. Trong thời gian ngắn, mọi người cũng không thể tính toán ra được. Nếu như chậm rãi trả giá tới 300 triệu, thì phỏng chừng còn rất nhiều người trả hơn. Tốt rồi, hiện tại chúc mừng quý khách số 359 mua được viên dạ minh châu hiếm có này. Viên dạ minh châu đã được gửi tới trước bàn của ngài. Mong ngài sau khi kiểm tra, lập tức chuyển tiền vào số tài khoản đã ghi. Lục Dược nói xong, bắt đầu chờ đợi. Hơn 10 phút sau, Mông Văn nhận được một tin nhắn. Tranh thủ thời gian đi tới kiểm tra tài khoản của công ty, quả nhiên đã nhiều thêm 300 triệu đô la. Mông Văn hướng Lục Dược gật đầu. Vâng, hiện tại giao dịch đã chấm dứt. Lần nữa chúc mừng vị quý khách đã thành công mua được viên dạ minh châu. Đồng thời cảm ơn các vị quý khách ở đây đã ủng hộ lần đấu giá này. Chúng tôi tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá hôm nay dừng ở đây. Mời mọi người rút vé trong bảng điện tử ra. Số vé này chúng tôi sẽ không thu về, coi như để cho các vị làm kỷ niệm. Ngoài ra, tập đoàn Vân Môn còn tặng cho mỗi vị ở đây một hộp dưỡng sinh hoàn mà tập đoàn mới sản xuất. Các vị có thể lấy sản phẩm ở cửa ra vào. Dưỡng sinh hoàn còn chưa tung ra thị trường, nhưng danh tiếng của nó, mọi người ở đây đều biết. Bởi vì hiệu quả của dưỡng sinh hoàn đã được thông báo ra thị trường. Thật không ngờ lần này đi tới buổi đấu giá, vừa được nhìn thấy viên dạ minh châu trong truy ề bờ thuyết, còn được miễn phí một hộp dưỡng sinh hoàn. Mọi người ở đấy đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thấy cuộc đấu giá đã chấm dứt, các phóng viên và đài truyền hình đều chen chúc đi tới phỏng vấn. Cùng ngày, tin tức viên dạ minh châu được bán với giá 300 triệu đô la đã được đăng tải trên khắp báo chí và các website trên thế giới. Trong một khoảng thời gian, tin tức về viên ngọc dạ minh châu thần bí trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi nhất. Hình của viên ngọc đều được dán ở rất nhiều nơi. Thậm chí còn có một đoạn quay phim về viên ngọc. mà đoạn phim này vừa post lên đã có ngay 100 triệu lượt người xem. Nhưng chủ nhân của viên dạ Minh Châu này là ai thì mọi người đều không biết. Trong 2 tháng ngắn ngủi, tập đoàn Vân Môn tiếp tục xây thêm 3 nhà xưởng, trong đó có 2 nhà máy điện tử và 1 nhà máy sản xuất tân dược. Bởi vì hiện tại tài chính của công ty đã đủ, nên sau một cuộc họp, đám người Mông Văn và Lý Thanh quyết định không vội đưa sản phẩm điện tử ra thị trường, mà đợi 1 năm, sau khi các loại dược phẩm như dưỡng sinh hoàn được đưa vào quỹ đạo, thì hãng đưa ra. Sau khi Lam Cực hoàn thành nhiệm vụ ở rừng rậm Amazon, việc đầu tiên y nghĩ đến là quay về trả thù. Y phỏng chừng với tính cách của người vợ chưa cưới Tề Dung của mình, thì có lẽ nàng đã tự sát. Hiện tại ngoại trừ báo thù ra, Lam Cực không còn mục đích nào khác. Trở về cùng Lam Cực còn có Chu Tuần, Vương Vĩ và Trịnh Quân. Vương Vĩ định về Vương gia, nhưng nghe nói là Lam Cực trở về báo thù, y liền chủ động tới hỗ trợ. Còn Chu Tuần và Trịnh Quân vốn là bạn tốt của Lam Cực, nên không hề do dự hỗ trợ. Thậm chí, ngay cả Thái Giang cũng muốn đi theo, nhưng do người của Long Ảnh không được cùng lúc nghỉ quá nhiều. Hơn nữa y còn phải chịu trách nhiệm với chức đội trưởng, nên đành phải ở lại. Lam Cực nguyên bản nghĩ tự mình báo thù, nhưng không thể lay chuyển được quyết tâm của những người đồng đội này. Huống hồ, nghĩ lại thì bọn họ nói cũng đúng. Mình phải đối mặt không phải là một người, mà là cả một bang phái xã hội đen, cho nên đành phải đồng ý. Lúc trở về, 4 người muốn tìm huấn luyện viên Lâm Vân của bọn họ, nhưng lại không biết Lâm Vân ở chỗ nào. Về sau quân trưởng Từ Lý mới tiết lộ chuyện Lâm Vân học ở Đại học Yên Kinh. 4 người suy nghĩ, phỏng chừng Lâm Vân còn chưa tốt nghiệp, chắc vẫn còn ở Đại học Yên Kinh. Cho nên sau khi trở về, địa điểm đầu tiên là tới Đại học Yên Kinh, hỏi thăm ý kiến của huấn luyện viên. Lúc huấn luyện viên Lâm rời đi, hắn rất là thương tâm, mấy người không biết hắn gặp phải chuyện gì, nhưng nội tâm đều rất lo lắng. Họ đến đó cũng muốn xem huấn luyện viên Lâm có sao không, dù sao mấy tháng rồi còn không gặp hắn. Lúc 4 người Lam Cực đi tới cửa trường Đại học Yên Kinh, thì phát hiện ra nơi này rất náo nhiệt. Kỳ quái nhất chính là cũng có rất nhiều người không phải sinh viên của Đại học Yên Kinh cũng chen chúc tới. Vương Vĩ cản lại một nam sinh đang vội vàng chạy tới, hỏi, hôm nay Đại học Yên Kinh có chuyện gì à? Sao náo nhiệt như vậy? Nam sinh này rất kỳ quái nhìn 4 người, các anh không biết sao? Chuyện lớn như vậy, còn chưa biết. Hôm nay là buổi giới thiệu phim Amazon do ta định đoạt ở ngay trường Đại học Yên Kinh. Đây là phim gì? Chu Siêu kỳ quái hỏi. Giới thiệu một bộ phim sao phải tới trường học nhỉ? À, không thể nào, ngay cả điều này anh cũng không biết sao. Các anh biết đội đặc công Long Ảnh không? Bộ phim Amazon do ta định đoạt là bộ phim miêu tả chân thật quá trình dương danh của bộ đội đặc công Long Ảnh. Việc lớn như vậy cũng không biết. Nam sinh này nói xong, mặc kệ 4 người Lam Cực, liền chạy vào đám đông. Tôi nhớ ra rồi, đội trưởng Lam, không phải lúc ấy quân trưởng Từ Lý đã yêu cầu chúng ta đóng một bộ phim sao? Về sau bởi vì huấn luyện viên của chúng ta không có mặt, nên chúng ta đều không đồng ý. Kết quả là chúng ta không tham gia bộ phim lần này. Tôi đoán chừng bộ phim kia đã quay xong, nhưng diễn viên lại là người khác. Trịnh Quân nói, kỳ thực, cho dù Trịnh Quân không nói, mấy người Lam Cực cũng đã nhớ ra. Lúc trước khi quân trưởng Từ Lý tới, bởi vì huấn luyện viên không có ở đó, nên không có bất kỳ người nào đồng ý quay bộ phim này. Bởi vì bọn họ cảm thấy, chỉ có huấn luyện viên mới có tư cách để tham gia bộ phim. Bọn họ thì không có tư cách. Chúng ta đi xem thế nào? Vương Vĩ nói. Mấy người nhìn nhau, đều không phản đối. Bọn họ chính là đội viên của Long Ảnh, mà chuyện này lại liên quan nở tới Long Ảnh, đương nhiên phải xem thế nào. Nói không chừng huấn luyện viên Lâm cũng ở đó. Nghĩ tới đây, mấy người Lam Cực không do dự nữa, đều đi theo đám người đi vào hội trường. Các anh nói xem, đoàn làm phim tới Đại học Yên Kinh quảng cáo, có phải là do huấn luyện viên Lâm ở nơi này học không? Chu Tuần hỏi, tôi nghĩ không phải. Bởi vì người biết huấn luyện viên Lâm ở trong này học rất là ít. Chúng ta biết là vì quân trưởng Từ Lý nói cho biết đấy chứ. Vương Vĩ trả lời ngay. cũng không nhất định. Tuy chúng ta không biết, hoặc là những học sinh này không biết, nhưng những lãnh đạo cấp trên làm sao không biết? Phỏng chừng là bọn họ tiết lộ. Trịnh Quân phân tích, mấy người đi theo sau đám đông, cũng không cần phải hỏi vị trí ở đâu, mà có hai nữ sinh nói chuyện, hấp dẫn sự chú ý của bốn người. Nghe nói hôm nay còn có đội viên của Long Ảnh tới nói chuyện thì phải. Không biết họ là những nam nhân như thế nào? Một nữ sinh có vẻ háo sắc nói. Tiểu Đông, lại nghĩ tới con trai rồi phải không? Đợi tí nữa bọn họ nói chuyện thì cậu tranh thủ đi lên tặng hoa cho bọn họ. Nói không chừng còn có thể được người ta hôn một cái đấy. Một nữ sinh khác nói. Đội trưởng Lam, sao lại có đội viên Long Ảnh ở đây mà chúng ta không biết nhỉ? Chu Tuần có chút kỳ quái hỏi. Ai mà biết, lẽ ra ngoại trừ huấn luyện viên Lâm, cả Long Ảnh chúng ta cũng chỉ có 34 người. Nếu có người đội viên nào tới đây, thì chúng ta phải biết rồi chứ. Vương Vĩ cũng rất kỳ quái. Thắc mắc làm gì, tí nữa nhìn là biết ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, gặp lại lúc bốn người Lam Cực nói chuyện, thì đã theo dòng người tới một sân bóng khá lớn. Ở đó có một cái hội trường tạm thời dựng lên. Đoán chừng là có nhiều người tới xem. Nếu ở trong hội trường của trường học thì chắc chứa không đủ, còn dễ gây ra xen lấn. Cả khu vực sân bóng đều rất tấp nập. Cũng may bốn người đều có thân thủ bất phàm, rất nhanh đã chen chúc được vào. Ở trên đài có một vị nam sinh đang dùng mic lâu nói cái gì đó. Y cứ nói một hồi là tiếng vỗ tay lại vang lên. Bốn người đi tới gần thì mới nghe thấy tiếng nam sinh này diễn thuyết. Hổ Nha là đội đặc công lợi hại nhất của chủ nghĩa nghĩa đế quốc. Nhưng bọn họ đối mặt với đội đặc công Long Ảnh của chúng ta, cũng không chịu nổi một kích, còn bị tiêu diệt hơn một nửa. Nam sinh này nói tới đây thì dừng một lát, phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Được xưng là hùng ưng của châu Âu, đội đặc công lợi hại nhất của nước Pháp, đối mặt với Long Ảnh cũng toàn quân bị diệt. Phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay. Bốn người Lam Cực nghe thấy vậy chỉ phải lắc đầu. Không ngờ mấy đám sinh viên này lại khoác lác như thế, thật sự là nghe không nổi. Đội đặc công Hổ Nha là đội đặc công mạnh nhất châu Mỹ, không phải là nhất thế giới. Cũng tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Nam sinh kia vừa diễn thuyết, vừa giơ lên nắm tay, làm ra một bộ kích động. Mỗi lần như vậy đều được đám đông cổ vũ nhiệt tình. Phỏng chừng không có tiếng vỗ tay, thì tên nam sinh kia chính là đám tên lang băm giao bán hàng ngoài chợ. Chỉ có mấy người Lam Cực là khinh bỉ nhìn sang tên nam sinh kia. Hiện tại chúng ta hoan nghênh các đội viên của Long Ảnh đi lên mục nói chuyện. Nam sinh này nói xong, lập tức nhảy xuống đài, rồi kéo một chiến sĩ đặc công đi lên phía trên. Mấy người Lam Cực nhìn lại, hóa ra là người quen, là Hạ Bân của quân khu Cáp Nhĩ Tân. Y không phải là thành viên của Long Ảnh, sao lại có thể đi lên nói chuyện? Hạ Bân đi lên mục diễn thuyết, cầm lấy mai. Lâu, còn chưa nói gì, phía dưới đã nổ ra một tràng pháo tay vang dội. Khuôn mặt của Hạ Bân đỏ bừng đi tới trước micro nói. Kỳ thực, nghiêm khắc mà nói tôi không phải là thành viên của Long Ảnh. Mặc dù tôi là quán quân môn đấu vật của quân khu Cáp Nhĩ Tân, nhưng khi huấn luyện viên Lâm chọn lựa đội viên vào Long Ảnh, thì tôi lại không hợp cách, chỉ có thể trở thành đội viên dự bị của đội Long Ảnh. Cho nên tôi vốn không có tư cách đứng ở đây nói chuyện, bởi vì tôi căn bản không có tư cách đi tới rừng rậm Amazon. Đương nhiên cũng không được huấn luyện viên Lâm huấn luyện qua. Tôi rất là hổ thẹn, thậm chí lúc trước bởi vì tôi không phục huấn luyện viên Lâm, còn muốn đi khiêu chiến anh ấy. Kết quả thì chắc mọi người cũng đoán được, ngay cả vạt áo của anh ấy tôi đều không chạm tới. Đội đặc công Long Ảnh là sự kiêu ngạo của quân nhân chúng tôi. Tuy bây giờ tôi không phải là đội viên của Long Ảnh, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành đội viên chính thức của Long Ảnh. Hạ Vân nói tới đây, phía dưới cũng có tiếng vỗ tay, nhưng nhiều hơn là tiếng xì xào bàn tán. Nếu lúc trước đã nói mời tới đội viên của Long Ảnh, thì nên mời một đội viên chính thức của Long Ảnh mới đúng. Sao lại gọi tới một người giả tới lừa gạt mọi người? Rất nhiều sinh viên đã bắt đầu không hài lòng với việc tổ chức của hội học sinh lần này. Thần sắc của Hạ Vân có chút xấu hổ. Tuy ban tổ chức yêu cầu y nói mình đã từng tham gia cuộc thi đấu ở rừng rậm Amazon, nhưng y cảm thấy nói như vậy là nói dối, cũng là sự vũ nhục đối với bản thân. Nếu không phải lãnh đạo nhiều lần yêu cầu y nói, thì y đã không xuất hiện ở đây rồi. Đang lúc Hạ Vân không biết nên tiếp tục như thế nào, thì y rõ ràng trông thấy mấy người Lam Cực và Vương Vĩ. Liền kinh hỉ kêu lên, tôi nhìn thấy đội viên chính thức của Long Ảnh, bọn họ cũng tới kìa. Nói xong, Hạ Vân chạy về hướng mấy người Lam Cực. Ánh mắt của đám đông cùng đều tập trung về mấy người. Nam sinh kia cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Đằng sau còn có thêm một mỹ nữ chủ trì. Lam Cực, Vương Vĩ, Chu Tuần, còn có Trịnh Quân nữa. Không ngờ các anh lại tới Đại học Yên Kinh. Thật sự làm tôi vui mừng. Tôi là Hạ Vân, chắc các anh không biết tôi. Nhưng tôi đã nhìn qua ảnh chụp của 36 người các anh và huấn luyện viên Lâm. Các anh đúng là sự kiêu ngạo của quân nhân chúng ta. Hạ Vân không hề che giấu sự hâm mộ và sự khát vọng trong lòng. Chào anh, Hạ Vân, tôi có nhận ra anh. Không nghĩ tới anh lại vào đội hậu bị của Long Ảnh. Xin chúc mừng. Lam Cực nói. Ai, là do tôi có mắt không chồng. Tuy nhiên, hiện tại mục tiêu của tôi chính là được tuyển vào Long Ảnh. Tôi nhất định phải làm cho huấn luyện viên Lâm công nhận tôi. Ngữ khí của Hạ Vân rất là kiên định. Chào các anh, có thể nhìn các anh, em thật là vui mừng. Mời các anh lên mục nói chuyện với các sinh viên ở dưới. Nam sinh vừa nãy liền lộ ra một thái độ ân cần và vui vẻ mời bốn người. Không cần đâu, hiện tại chúng tôi có chuyện phải đi. Vương Vĩ nói. Bốn người bọn họ đều rất phản cảm với anh chàng nam sinh này. Mỹ nữ chủ trì đã nhìn ra thái độ của bốn người, vội vàng đi tới trước mặt của Lam Cực, mềm mại nói, Long Ảnh đại ca, anh không biết là bọn em sùng bái các anh như thế nào đâu. Có nhiều sinh viên ở đây chờ mong như vậy, các anh đi lên nói vài lời cho bọn họ thỏa lòng mong đợi. Bằng không huấn luyện viên của các anh khi biết các anh ngay cả việc đi lên nói chuyện với các sinh viên cũng không dám, thì nhất định sẽ thất vọng. Mấy người Lam Cực nghe mỹ nữ này nói vậy, thật không biết nói gì. Chuyện đó thì liên quan gì tới huấn luyện viên Lâm cơ chứ? Nhưng Chu Tuần và Trịnh Quân lại không có sức miễn dịch gì với mỹ nữ, lập tức quên hết những bất mãn vừa rồi với tay nam sinh diễn thuyết. Hai người đều nhìn Lam Cực nói, đội trưởng Lam, nếu không đi lên nói vài lời, Vương Vĩ cũng đồng ý. Lam Cực bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai người chủ trì đi tới trên mục diễn thuyết. Còn chưa tới nơi, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đã vang lên. Lam Cực đi tới trước mục, cầm micro lên, háng giọng nói, kỳ thực bốn người chúng tôi tới đây là ngẫu nhiên, thậm chí còn không biết trong này còn có buổi giới thiệu bộ phim. Nhưng tôi vẫn cảm ơn mọi người vì sự yêu quý của mọi người với Long Ảnh. Tuy nhiên tôi phải nói rằng, nếu không có huấn luyện viên Lâm, thì chúng tôi không là cái gì cả. Vừa rồi vị nam sinh kia có nói Hồ Nha tính là cái gì? Hùng Ưng Châu Âu tính là cái gì? Tôi rất không đồng ý với lời của cậu ta. Hồ Nha và Hùng Ưng tuy trong mắt của huấn luyện viên Lâm, không coi vào đâu. Nhưng chúng tôi so với bọn họ, cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Thậm chí, nếu không phải gặp được huấn luyện viên Lâm, thì chúng tôi còn không bằng bọn họ. Mặc dù nói năng lực cá nhân trong đội đặc công là rất trọng yếu, nhưng ở trong rừng rậm Amazon, chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Hồ Nha. Tôi không cần phải giấu giếm điều này. Tuy nhiên nếu là đơn đả độc đấu, bất kỳ một thành viên nào của chúng tôi cũng không sợ đội viên của Hồ Nha. Nhưng thi đấu giữa các bộ đội đặc công không phải chỉ là thi đấu tay đôi. Tôi có thể nói rằng nếu không có huấn luyện viên Lâm ở đó, thì trong cuộc thi đấu ở rừng rậm Amazon, thì toàn bộ thành viên của đội Long Ảnh đã bị tiêu diệt rồi. Bộ luận người khác dùng thủ đoạn gì, nhưng mọi người chắc chỉ cần quan tâm tới kết quả. Trước khi chưa gặp huấn luyện viên Lâm, đội Long Ảnh của chúng tôi đã mất đi hai người chiến hữu. May mà trong lúc khó khăn, huấn luyện viên Lâm lại xuất hiện ở rừng rậm Amazon. Rồi anh ấy dẫn đầu chúng tôi, rất nhẹ nhàng tiêu diệt mấy đội đặc công tinh anh của các quốc gia kia. Thậm chí ngay cả Hổ Nha cũng phải chủ động đầu hàng. Vô luận đối thủ giấu ở nơi nào, vô luận đối thủ dùng thủ đoạn gì, ở trong mắt của huấn luyện viên chúng tôi cũng chỉ là phù vân. Cho nên phải nói rằng huấn luyện viên Lâm mới là sự kiêu ngạo của Long Ảnh chúng tôi, là hồn phách của chúng tôi. Sở dĩ hôm nay chúng tôi tới Đại học Yên Kinh là vì huấn luyện viên Lâm là sinh viên của Đại học Yên Kinh. Lam Cực vừa nói tới đây, phía dưới đã trở nên ầm ĩ. Cái gì? Huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh lại là sinh viên của Đại học Yên Kinh? Trường mình có ai tên là Lâm Vân không nhỉ? Rốt cuộc là lớp nào? Sao chúng ta lại không biết? Mong mọi người im lặng một chút. Tôi biết mọi người chắc muốn hỏi huấn luyện viên Lâm là ai. Kỳ thực đây cũng không phải bí mật gì. Anh ấy chính là Lâm Vân của khoa y dược. Cũng là huấn luyện viên Lâm của chúng tôi. Lam Cực nói tới đây thì đã không nói được nữa bởi vì đã bị tiếng ồn ào phía dưới lấn át. Tất cả sinh viên của năm thứ hai khoa y dược lúc này mới biết anh bạn học mới chỉ học có một tiết của lớp mình. Hóa ra chính là huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh, Lâm Vân. Tư Nhân ngơ ngác đứng ở đám người. Hiện tại nàng rốt cuộc biết Lâm Vân là ai. Hắn khẳng định chính là dã nhân đã cứu nàng kia. Nàng đã từng nghe Gia Gia nói trụ sở huấn luyện của Long Ảnh gần với dãy núi Vân Quý. Không ngờ mình được cứu ở dãy núi Vân Quý kia, lại liên hệ với huấn luyện viên của Long Ảnh. Không biết vì sao lúc đó hắn lại để bộ dáng như vậy, lại còn có bản lĩnh như thế. Lúc trước hắn thích thiếu phụ, không muốn ăn cơm với mình, là do hắn không muốn rong dài với mình sao? Cái tên này, chẳng lẽ dung mạo của mình không chịu nổi như vậy? Hừ, lúc đi ra hắn lại không đánh, khiến mình phải lo lắng cho sự an toàn của hắn tới tận hôm nay. Thấy phía dưới đã bớt ồn ào, Lam Cực tiếp tục nói, không có huấn luyện viên Lâm, sẽ không có Long Ảnh của chúng tôi hiện tại. Sẽ không có tôi, Lam Cực đứng ở nơi này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Từng đợt vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên. Một tiếng kêu nức nở vang lên từ đám người. Tề Dung và Diệp Điểm đang ở gần Đại học Yên Kinh làm việc. Vừa vặn trong này có buổi giới thiệu bộ phim Amazon do ta định đoạt. Tề Dung liền muốn đi vào đó xem. Bởi vì Lâm Vân đã nói Lam Cực cũng là người của quân đội, cho nên Diệp Điểm liền đi theo cô ta vào. Lúc Lam Cực vừa mới lên đài, Tề Dung đã cảm thấy người đó giống như vị hôn phu Tiêu Lam của mình. Chỉ là đứng quá xa, nàng không dám xác định, mà nhất thời lại không thể chen chúc được lên phía trước. Cuối cùng lúc Lam Cực nói ra tên của mình, Tề Dung mới xác định người này chính là Tiêu Lam, vị hôn phu của mình. Cô ta liền không khống chế nổi, vừa lao tới vừa khóc. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Tề Dung vừa khóc vừa chen tới, nhưng trong nháy mắt liền tránh ra, tạo một lối đi cho cô ta. Lam Cực nghe thấy tiếng gọi của Tề Dung, đã sững sờ tại chỗ. Y chứng kiến Tề Dung chạy về phía mình, mới minh bạch là ai. Micro trong tay không tiếng động rơi xuống. Lam Cực thật không ngờ, vợ chưa cưới của mình còn sống, còn đang chạy đến trước mặt mình như vậy. Cuối cùng Lam Cực mới phản ứng, hai mắt đẫm lệ, Lam Cực không chút do dự chạy về hướng của Tề Dung. Người xung quanh dường như minh bạch cái gì đó, đều tránh đường cho hai người. Lam Cực chạy rất nhanh tới trước mặt Tề Dung, rồi ôm chầm lấy nàng. Hai người ôm nhau thật chặt, một đôi tình nhân trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng đã được gặp lại nhau. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, đều chúc mừng đôi tình nhân này. Diệp Điểm dẫn mấy người Vương Vị tới công ty nghỉ ngơi. Tề Dung và Lam Cực ngồi với nhau hơn 2 tiếng, còn không thể tin được đây là sự thật. Nói như vậy em cũng là được huấn luyện viên Lâm cứu, hơn nữa còn đang làm việc trong công ty của huấn luyện viên Lâm. Lam Cực nghe xong Tề Dung kể lại chuyện của nàng, trong lòng không ngừng tự trách bản thân. Vâng, may có chủ tịch, nếu không em đã không còn sống mà gặp được anh rồi. Tề Dung kể xong chuyện của mình, rồi nói. Thực xin lỗi em, Dung Dung, là do anh mà em phải chịu khổ. Anh vốn tưởng rằng không còn được gặp lại em nữa. Cũng nhờ huấn luyện viên Lâm huấn luyện cho anh mà anh có khả năng để quay về trả thù. Còn được gặp lại em, anh thực sự, Lam Cực cảm thấy áy náy với Tề Dung, cũng rất cảm kích với Lâm Vân. Nếu không anh cũng ở lại tập đoàn Vân Môn với em nhé. Ở lại để trợ giúp chủ tịch làm việc. Em thấy chị Vân hiện tại có vẻ như đang thiếu rất nhiều người thì phải.